thuộc đạt được thiếu phụ thân thể ở bên người của hắn hơi giãy giụa. Song trưởng lại kìm lòng không đặng leo lên trên cổ của hắn. Đem mình đấy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên thân thể hắn. Nàng thành thuộc A Na thân thể mềm mại càng ở Diệp Hy trong lòng không ngừng mà giãy giụa. Bầu ngực vú liên tiếp chèn ép hắn. Thật thật tràn đầy kích thích cấm kỵ vui vẻ điện lưu để cho bọn họ bỗng nhiên không nhìn được nghĩ muốn cùng đối phương hoàn toàn kết hợp với nhau. Cúi đầu nhìn trước mắt như thế một xinh đẹp như tiên tử vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế một thành thục vưu vật. Diệp Hy tâm đã ở sôi trào. Không kiềm hãm được buộc chặt mình song trưởng. Ôm lấy Hứa. Sở Quân vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại. Chỉ cảm thấy đúng là mềm nếu không có cốt. Chợt như nõn nà. Sờ liền dường như là cỏ ở nhu thuận tơ lụa trên. Xúc cảm thực sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả. Hứa Sở Quân mặt cười hơi đỏ bừng. Một đôi mị nhãn chăm chú nhắm. Dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động. Bộ dáng kia đúng là như vậy mê người. Như vậy quyến rũ gợi cảm. Hầu ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Của nàng hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. No đủ phong tung bầu ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái bất định. Nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Vừa hôn chung thôi. Diệp Hy còn lại là ở nhấc lên nàng mặc váy. Đồng thời hạ xuống của nàng nội khố. Hai tay bắt được nàng hai chân thon dài hướng hai bên xa nhau. Nhìn ngươi có khả năng bao lâu? Một bên Trương Nhiên không khỏi ở trong lòng nói. Chỉ là Trương Nhiên đã định trước phải thất vọng. Trận này vật lộn đương nhiên là xuân sắc vô biên tự không cần nói tỉ mỉ. Đáng thương Lý ngày ở phòng tắm trong hô một buổi tối, liên thanh âm đều có. Chút khàn giọng. Lúc trời tờ mờ sáng lúc, xa vời còn lưu lại mấy viên không muốn rời đi sao? Lúc này ánh bình minh đã chậm rãi rút đi. Ở chân trời mới một vòng mặt trời đỏ từ từ mọc lên đến. Đem hắc ám từng điểm bị xua tan đang. Mà lúc này, sáng sớm đường cách thượng lại hành xử mấy chiếc xe có rèm che. Trong đó một chiếc đó là Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh cô tức hai người. Thật không biết những sát thủ kia len lén lẫn vào Đài Loan tới làm gì. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không khỏi lo lắng nói ngươi nói có phải hay không là những quốc gia khác âm mưu. Lá Thần Linh nhún vai coi như là cũng tốt, không phải cũng tốt, theo chúng ta không có quá lớn quan hệ. Sẽ có ba bọn họ những người đó đi xử lý. Ai, ngươi còn nhớ rõ lần trước Nhật Bổn sự kiện sao? Sơn khẩu tổ hai thiên kim tiểu thư đã thừa dịp chúng ta rời đi Bắc Kinh lúc trở lại Nhật Bản. Căn cứ đầu mối, ngày gần đây đến một loạt nhằm vào tiểu hy chuyện món cũng cùng các nàng hai tỷ muội hữu quan. Hàn Tuyết một tay đặt ở lồng ngực của mình trên cặp kia trứng phình vú trong. Lúc này lòng của nàng ở đập bịch bịch đang tựa hồ là lo lắng Diệp Hy an ủi. Không phải vừa mới cho hắn gọi điện thoại tới sao? Không có việc gì. Lá Thần Linh ngược lại rất thích quan đối với hai người Nhật Bản nàng. Lần sau chúng ta như cái ca tụng pháp đem các nàng bắt lại mới đúng a. Ngươi cũng biết tiểu hy cái kia tiểu sắc lang thích là cái gì. Tin tưởng Nhật Bổn nữ nhân cũng sẽ cảm giác hứng thú. Nghe vậy, Hàn Tuyết nhất thời sắc mặt đỏ lên thối. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn muốn nên vì hắn tìm nữ nhân à? Lá Thần Linh bỗng nhiên đưa đầu tới. Ở em dâu phủ bên tai nhẹ nhàng nói Tuyết Nhi. chúng ta đánh đố. Của ngươi chỉ dâu đã định trước khó thoát độc thủ. Ngươi muốn không tin? A, Hàn Tuyết cả người run lên. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút kinh ngạc nhìn lá thần linh. Làm sao ngươi biết? Ta chỉ dâu không có thể như vậy dễ dàng như vậy phản bội ca ca ta bên ngoài. A, lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu. Giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 381 chúng Mỹ tề tụ. Vậy còn ngươi? Lá thần linh đột nhiên hỏi, nhìn trước mắt em dâu phụ, trong lòng nàng luôn cảm thấy là lạ. Cái gì ta? Hàn Tuyết có chút bất minh cho nên. Thế nhưng thoáng vừa nghĩ liền hiểu bác ý tứ. Trên mặt hắn vốn là có chút đỏ ửng, lúc này trở nên càng thêm mê người ta. Không giống với là hắn. Hắn sằng bậy. Lá thần linh nở nụ cười, vậy sao ngươi không biết con trai ngươi hắn sẽ không đối với ngươi chỉ dâu sằng bậy đây? Cái này còn thật có chút khả năng. Cái kia tiểu hỗn đàn, ngay cả ta cũng. Nói đến cuối cùng Hàn Tuyết vẫn là không có nói ra. Thế nhưng trong lòng nghĩ tới mình chỉ dâu, cũng không biết giữa bọn họ sẽ không hồ phát sinh chút gì. Luôn luôn bây giờ không phải là muốn những chuyện này vấn đề đây. Lá thần linh đạo bây giờ còn là tưởng tượng một chút lúc đi. Đúng là mang cho Tiểu Hy cùng nhau trở lại Bắc Kinh. Còn tiếp tục ở tại chỗ này đây. Ta nghĩ hay là chờ sự tình kết thúc mới rời đi đi. Dù sao cũng không biết lại trên đường trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết suy nghĩ một chút. Cũng là lúc này đã mặt trời lên cao. Diệp Hy phiên liễu phiên thân lại áp đến rồi một thân thể trên. Ừ, nữ nhân bên người không nhìn được phát ra một tiếng kiều hừ, nhưng là lại còn không có mở hai mắt ra. Diệp Hy từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tối hôm qua nhất mạc mạc không ngừng mà dũng mãnh vào trong đầu. Lúc này ở hắn bên trái chính là cả người quang lưu lưu Trương Nghiên. Hữu biên đó là đồng dạng trần như nhộng Hứa Sở Quân. Trên mặt đất đúng là tán lạc đầy đất y phục. Đêm qua thế nhưng mệt muốn chết rồi Diệp Hy. Ở hai người như lang như hổ trên người nữ nhân cài cấy, cũng không nhớ rõ bắn bao nhiêu lần. Chỉ là sáng sớm tỉnh lại, Diệp Hy phát giác ngựa mình thượng tinh lực sự dư thừa lên. Thật giống như có cuồn cuộn không ngừng lực lượng giống nhau. Theo lý thuyết, hắn ngày hôm nay hẳn không có khí lực gì mới đúng. Thế nhưng hắn lại cảm giác được thân thể chưa từng có như vậy tinh thần qua. Có thể là bởi vì hắn thân thể cải biến đi. Diệp Hy nghĩ tới ở cực lạc trên đảo lúc bị đánh nhập trong thân thể của mình bệnh độc. Hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở biến hóa. Chỉ là không biết tại triều đang cái gì tiếng vọng biến hóa. Hiện tại xem ra đúng là thuộc về tốt mặt khác. Chí ít hắn không có cảm giác được cái gì không khỏe. Tối hôm qua, Diệp Hy trà đạp nhiều nhất đó là Trương Nghiên. Ai bảo con trai của nàng Lý ngày tổng là muốn hại mình đây. Lúc này Trương Nghiên cũng là cả người vô lực, vẫn như cũ đang ngủ mộng trong đây. Nhưng đúng là trên người của nàng da thịt trắng như tuyết thượng hiện đầy Diệp Hy vết hôn. Còn có hoạt sâu hoạt cạn dấu răng. Mà bên kia Hứa Sở Quân nhưng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bất quá nàng so với Trương Nhiên muốn khá một chút. Tối hôm qua Diệp Hy hầu như đều là ở Trương Nhiên sâm thượng phát tiết. Cứ như vậy ngủ, Hứa Sở Quân hình dạng làm cho Diệp Hy có một loại nổ lớn động tâm cảm giác. Vóc người cao gầy, tiêm dày hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Thượng nhận thật cao kiều đính ngọc mông. Hình nửa vòng tròn độ cung gợi cảm mười phần. Thước tha eo thon nhỏ khéo tay doanh áp. Bộ ngực cặp kia hào nhũ so với bác mà nói mặc dù nhỏ một điểm. Nhưng là lại vẫn là một đôi quái vật lớn. Diệp Hy giật giật thân thể bỗng nhiên xoay người dựng lên một tay ở mỡ bắp. Đùi của nàng thượng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thân thể truyền đến như vậy cảm giác tê dại. Làm cho Hứa Sở Quân chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu hỗn đàn. Sáng sớm liền không thành thật đúng không? Sáng sớm muốn làm vận động a. Diệp Hy cười hì hì tiếp tục di động tới bàn tay của mình. Mợ Hứa Sở Quân vậy được thuộc cao gầy thân thể đang run rẩy, thon dài trắng nõn hai chân đã ở hơi lay động. Trên mặt của nàng nóng hừng hực trận trận sảng mây đỏ không ngừng mà tập kích gò má của nàng. Tựa hồ là nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng theo trở nên dồn dập. Thế cho nên trước ngực nàng cặp kia hai vú đầy đặn cũng theo đung đưa kịch liệt đứng lên. Tối hôm qua còn không có đủ mà. Không nên hồ nháo. Hứa Sở Quân bỗng nhiên xoay người. Mạn diệu thân thể thành thục dĩ nhiên vừa vặn nhào tới cháu ngoại trai trên người của. Nàng thậm chí có thể cảm thụ được trước ngực mình cặp kia núi non nặng nề mà đè ép ở Diệp Hy trên người của. Mỡ thật là nặng nga. Diệp Hy tiểu thân bản bỗng nhiên tiếp nhận như vậy áp lực thoáng cái trở mình. Không đứng dậy. Mà Hứa Sở Quân lại cười nhìn ngươi còn dám hay không? Ta có cái gì không dám a? Diệp Hy hai tay đằng đi ra ở của nàng cái mông thượng vuốt ve. Nhưng thấy hắn khéo tay cố sức ôm lấy Hứa Sở Quân hông của chi. Để cho nàng càng thêm thoải mái mà ghé vào trên người của mình. Tay kia còn lại là đè xuống của nàng cái ớt. Đỉnh chủ của nàng chán. Miệng rộng một cái. Đảo khách thành chủ mà một ngụm ngậm vào mềm mại mà hương vị ngọt ngào môi. Tiểu hỗn đàn, xong chưa? Hứa Sở Quân từ Diệp Hy trên người của bò dậy. Chỉ thấy một trần như nhộng tuyết trắng thân thể xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Mềm mại đỏ bừng phấn má lúm đồng tiền lúc này vẻ mặt hồng dày. Đường cong là lướt. Mạn diệu di động đột. Một đôi tuyết trắng đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Đem giữa hai chân thần bí nơi mơ hồ che. Hấp dẫn người nhất cũng trước ngực nàng to thẳng no đủ nổi cao trong mây cao phong. Một đôi rất tròn kiên quyết bộ ngực sữa ở trước ngực nàng hoảng đến đáng đi. Lại phối hợp với nàng cao gầy Anna vóc người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Trắng non da thịt trong suốt như ngọc. Lại rảo mỹ trong sáng. Hai vú trên hai điểm đỏ bừng phấn kiều diễm nộn câu hồn dẫn phách thật sự là một người đang lúc cực phẩm. Không tốt, ta nghĩ muốn à. Diệp Hy kêu la kéo Hứa Sở Quân. Mà Hứa Sở Quân vừa mới chuẩn bị thuyết cáp mà lúc. Của nàng đại não bỗng nhiên ầm một tiếng. Chỉnh một trong ớt thản đáng đáng. Trống sống. Bởi vì cũng tắm lần thứ hai hôn lên môi của nàng này. Kích thích dị dạng cảm phảng phất biến thành vô số điện lưu. ở Hứa Sở Quân vậy được thuộc mạn diệu trong thân thể chung quanh lẻn đang mê người thân thể cùng. Diệp Hy trong lúc đó tiếp xúc lại vẫn như cũ sinh ra vô số điện lưu. Là trọng yếu hơn đúng là dịu dàng cận kham nắm chặt eo thon nhỏ bị Diệp Hy cố sức ôm. Bầu ngực một đôi no đủ phồng lên bầu ngực sữa nguyên bản hẳn là cao vót đứng thẳng đang. Thế nhưng bây giờ lại bị cậu bé trong ngực đè ép biển biển. Mở, ngươi liền cho ta mà. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước mà ôm eo của nàng. Để cho nàng lửa kia lạc mạn diệu thân thể rúc vào trên người của mình. Tay kia leo lên trước ngực nàng một đôi cổ trương lên ngạo rất bầu ngực sữa trên. Lần sau, ô!